Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 383 quay người một kích, chương 383 ảo tưởng sa bàn trung hoạt hóa thành trì, người muốn siêu tập trí tuệ huyết nhục con rối. Não tổ chức, Tháp La Áo nhảy dựng lên kích động quát, hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Trừ bỏ sống lại chính là nhìn thấy chính mình nghiên cứu có thể tái hiện, đúng vậy. Cho nên tỉnh xem một chút hẳn là như thế nào là mơ siêu, nguyên tiêu trong tay ma pháp kỹ lưỡng. Pháp thuật hình chiếu ra băng sơn trung phong ấn quái thú hình ảnh, hào. Hào, ta đây liền nhìn kỹ Tháp La Áo liên thanh nói, băng sơn trung tâm. Quái vật chung quanh một vòng huyết thanh cũng không có đóng băng. Mà là ở trạng thái dịch cùng đóng băng chung không ngừng thay đổi. Mỗi một lần hòa tan vì trạng thái dịch quái vật đều sẽ hấp thu một chút huyết thanh năng lượng. Nguyên tiêu một bàn tay duỗi đi vào niệm lực bùng nổ, mỗi một cái luyện kim thuật sư. Chế tạo chính mình con rối hoặc nhiều hoặc ít đều phải chứa chút chuẩn bị ở sau, chính yếu chính là. Phòng ngừa kỹ thuật tiết ra ngoài bị người phá giải. Tiếp theo luyện kim thuật sư sẽ thói quen tính lưu lại một cửa sau thời khắc mấu chốt có thể làm. Con rối tê liệt, loại này ước định mà thành hư thói quen cơ hồ mỗi người đều biết. Nhưng là không ai có bản lĩnh uy hiếp khắp thiên hạ luyện kim thuật sư bỏ hư thói quen, hiện tại. Thói quen xấu này, liền có thể trợ giúp hắn tê liệt rớt băng sơn trung huyết nhục con rối, đương nhiên huyết nhục con. Rối bản thân tiến hóa quá. Cái này tê liệt thời gian đã làm không được vĩnh cửu. Chỉ sợ tê liệt không được vài giây liền sẽ ý thức thức tỉnh tự hành đoạt lại quyền khống chế. Mà nguyên tiêu nhất định phải ở ngắn nhất thời gian thu phục huyết nhục con rối, dựa theo Tháp La Áo. Cách nói, bắt được một con trần áp đến Vu Sư Tháp Địa Lao. Sau đó thừa dịp náo động chạy nhanh trốn chạy, nhưng là nguyên tiêu không như vậy tưởng. Hắn trong lòng tham lam không dễ dàng như vậy thỏa mãn, Tháp La Áo cũng không biết. Hắn còn có một loại phục chế năng lực, nếu ở đem huyết nhục con rối rời đi đi thời điểm lưu lại một phục chế thể. Là có thể trì hoãn bị đỏ mắt người đại tư tế phát hiện thời gian 24 giờ, 24 cái có thể bắt giữ 10. Mấy đóng băng trí tuệ huyết nhục con rối, mấy thứ này dù cho vô pháp thuần phục. Trừ đi não tổ chức về sau rút gân lột ra, cũng có thể lấy ra ra tới không ít chân quý tài liệu. Thậm chí lại tàn nhẫn một chút đem chúng nó quyển dưỡng lên. Liền có cuồn cuộn không ngừng não tổ chức dung dịch có thể lấy ra, một tia huyết hệ pháp lực giao. Động quán chú tiến trí tuệ huyết nhục con rối. Nguyên bản đóng băng chung quái vật nhẹ nhẹ ý thức bắt đầu thức tỉnh nguyên tiêu bắt lấy ném vào ảo. Tưởng sa bàn. Tự nhiên có Vu Sư Tháp phụ trách trấn áp, đừng nhìn này quái vật chừng thất giai đỉnh. Nhưng là làm phê lượng sinh sản huyết nhục con rối bản thân liền không khả năng so được với cùng. Giai chức nghiệp giả, bọn họ dù cho thức tỉnh trí tuệ có thể học tập pháp thuật cũng không có học tập nơi phát ra. Đệ tam tháp linh phụ trách chiến đấu nhưng không giống đệ nhất tháp linh phụ trách tư liệu tồn. Chữ, soát, quái vật biến mất lưu lại lỗ trống. Còn không đợi chung quanh huyết thanh chen qua tới đã bị một cái quái vật thể xác lấp đầy, nguyên. Tiêu hủy bỏ phục chế niệm lực chuyển vận, mượn dùng u linh bọ ngựa lặng yên không một tiếng động ẩn núp rời đi tiếp cận tiếp theo tòa băng sơn. Dù sao này đó đóng băng con rối đều là ở vào trạng thái chết giả. Trừ phi là đi đến trước mặt đều cảm giác không đến một chút sinh mệnh hơi thở. Nếu không rất khó phát hiện đã bị đánh cháo. Đảo mắt nửa ngày qua đi, nguyên tiêu đã trấn áp 12 cái đóng băng chung trí tuệ huyết nhục con rối, nhưng là tới rồi này. Thứ 13 cái, chung quy vẫn là phát sinh một chút ngoài ý muốn, thông thường con rối đều là am hiểu huyết hệ loại. Pháp thuật cùng vật lý phá hư, nhưng là này một cái thế nhưng biến dị đặc biệt lợi hại. Không có linh hồn đều có thể có được không tầm thường tinh thần công kích. Thế nhưng có thể ở ngắn ngủn một giây đồng hồ nội trước tiên thức tỉnh bộc phát ra một trận tinh. Thần gió lốc tuy rằng vẫn là bị trấn áp, nhưng là nháy mắt bùng nổ tinh thần lực giống như đêm tối hải đăng không chỗ che giấu, lúc này canh. Giữ ở truyền tống trước cửa đỏ mắt người đại tư tế. nơi nào còn không biết Nguyên Tiêu sớm đã bất chi bất giác tiến vào nửa vị diện chỗ sâu trong. Hắn đem đại lượng thất giai con rối triệu tập đến truyền tống môn phụ cận, ngược lại làm nửa vị diện. Bụng phòng thủ hư không, chỉ là nửa vị diện nói lớn không lớn. Nói tiểu lại cũng có đường kính ngàn dặm nhiều, liền này vẫn là pháp sư tháp mất đi chủ nhân. Hơn nữa mấy năm nay vì đóng băng trí tuệ huyết nhục con rối hao phí quá nhiều năng lượng làm cho. Nửa vị diện thu nhỏ lại, đường kính ngàn dặm tương đương với 100 vạn cây em vuông. Lớn như vậy phạm vi tìm ra một người nói dễ hơn là mơ siêu, ngươi lưu lại trông coi nơi này. Ta đuổi theo địch, đỏ mắt người đại tư tế Tê Thanh nói. Lưu lại ưng quái cùng 10 cái thất giai huyết nhục con rối dư lại toàn bộ phân tán khai, không có. Người chú ý tới, đường sở hữu huyết nhục con rối từ truyền tống môn phụ cận tản ra thời điểm mơ siêu một mặt ngầm. Bóng ma lại trái lại từng bước tiếp cận truyền tống trận. Chờ đến xác nhận toàn bộ huyết nhục con rối đều không kịp trở về. Nguyên Tiêu lặng yên không một tiếng động chui ra tới, trở lại truyền tống môn tự nhiên không phải. Vì chạy trốn, như vậy dư lại đáp án tự nhiên liền rõ ràng, này liên tiếp nửa vị diện cùng pháp sư tháp 17. Tầng không gian môn, chính là liên hệ đệ nhị tháp linh ma đạo khí, đồng thời càng là truyền tống rời đi vượt vị diện truyền tống trận. Cũng chỉ có cái này không cần lo lắng bị người tìm được. Càng không cần lo lắng nửa vị diện thu nhỏ lại làm cho vượt vị diện truyền tống trận hủy diệt hiện. Tại dư lại duy nhất vấn đề, chính là giải quyết rớt ưng quái cái này vướng bận ra hòa. Đối phó loại này sinh tồn lực siêu cường đối thủ, hoặc là bạo lực đánh vỡ phòng ngự điểm mấu chốt, hoặc là trực tiếp phong ấn, hoặc là liền tìm đến một loại khắc chế hắn phương pháp. Nguyên Tiêu hơi suy tư liền quyết định ba loại cùng nhau sử dụng ngắn nhất thời gian giải quyết ưng. Quái chân chính phiền toái. Ngược lại là 10 cái thất giai huyết nhục con rối dị thú, bọn người kia huyết hệ loại pháp thuật. Đều là thuấn phát thực phiền toái. Sinh mệnh lực cũng cường không phải giống nhau lợi hại. Dù cho giết chết một cái đều sẽ ở trước khi chết nổ tung. Sau đó tán giật huyết khí đối với mặt khác huyết nhục con rối chính là nháy mắt khôi phục huyết. Lượng đại thuốc bổ, giết chóc bao tay biến hình. Nguyên Tiêu trong tay đã dẫn theo một đôi hư không chứng đao, bất đồng với trước kia thủy tinh ngưng. Tụ chứng đao, hiện tại chứng đao lưỡi đao không ngừng là phun ra xoắn ốc cắt cao áp mớn nước. Còn có thể tại cao áp mớn nước mặt sau phun ra ra một loạt phụ ma viên đạn. Một đôi chứng đao đồng thời 20 cái pháp thuật đủ để cho bất luận cái gì địch nhân sợ hãi, tay. Trái quang minh thánh bỏ cánh cứng một cái người khổng lồ biến thân. Tay phải thái dương chi hỏa đã thêm vào tử linh pháp thuật thiêu đốt máu, làm từ lục giai rơi xuống. Đến tứ giai quang minh thánh bỏ cánh cứng. Lúc này thiêu đốt huyết mạch bậc lửa căn nguyên huyết mạch trực tiếp mạnh mẽ tăng lên tới thất giai. Mà thiêu đốt huyết mạch hậu hoạn chỉ cần một giọt máu tinh hoa liền có thể đền bù. Đổi lấy chính là một cái trong thời gian ngắn thất giai quang minh thánh bỏ cánh cứng, quang minh. Vốn dĩ liền khắc chế huyết hệ, chỉ là kéo 10 cái thất giai huyết nhục con rối cũng không phải việc khó theo một đám tiểu bọ cánh. Cứng triệu hồi ra tới, căn bản không cần dụ địch 10 cái thất giai huyết nhục con rối đã vọt ra ưng quái không có động. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng sát ý, bằng vào u linh bọ ngựa u linh lén đi. Nguyên Tiêu rất dễ dàng liền tới đến ưng quái sau lưng. Huyền Minh thai tức thần thông làm hắn lén đi một chút hơi thở đều không có tiết lộ. Hư không chứng đao toàn bộ giống như đặt mình trong với chân không không chịu không khí lực càn. Ước chừng 4 lần vận tốc âm thanh huy chém trong nháy mắt liền chém ra đi mấy chục đao, liên tiếp. Ảo ảnh xẹt qua, ưng quái cả người đã bị phanh thây số tròn trăm khối, nhưng dù cho là cái dạng này thương tổn đều không đủ để chí mạng. Thậm chí từng khối huyết nhục ý đồ chui vào ngầm dưới mặt đất trọng tổ. Nguyên Tiêu bên người hư không bóng ma pháp thuật thư một cái thuấn phát vũng bùn thuật. Ngay sau đó mấy bình đủ để ăn mòn thất giai cường giả huyết nhục cường toan dung nhập đầm lầy. TSU ớ nặng ti.ps, cảm ơn tinh hắc đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, B, H. Hết chương.